có lẽ đã đến đây ngang qua hư không. Nay vì thối thức thiền định nên rơi xuống biển, ta phải cứu chị ấy. Vì vậy, vừa đứng trên bờ biển, Bồ Tát đọc những bài kệ này. Không phải rẽ nước biển, nhưng với thần thông lực, Ngài du hành qua đây, vào buổi mai thật sớm, liên hệ ác nữ nhân, Ngài phải chìm xuống biển, làm mọi người thối thức, đầy mê hoặc huyền ảo, quyến rũ người thanh tịnh, khiến họ chìm dần xuống, kẻ trí biết nữ nhân nên xa lánh từ bỏ. Nữ nhân phục vụ ai, vì dục hay tiền tài, chúng đốt sạch người ấy, như lửa thiêu hủy củi. Nghe lời Bồ Tát nói vậy, vị tu khổ hạnh đứng giữa biển, làm phát khởi thiền lực đã mất, và bay lên hư không, rồi đi về trú xứ của mình. Bồ Tát suy nghĩ, vị tu khổ hạnh này với gánh nặng như vậy, đã bay lên hư không như một nhúm bông. Ta cũng phải làm phát khởi thiền lực như vị ấy, để có thể bay lên hư không. Vì vậy, Bồ Tát về am dẫn nữ nhân ấy trở lại với quần chúng, rồi bảo nữ nhân ấy ra đi. Còn mình lui vào rừng, dựng am thất tại một nơi xinh tốt, và làm vị ẩn sĩ. Ngài chọn đề tài thiền định, rồi đạt các thánh trí và các thiền chứng, về sau được sanh lên thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư giảng các sự thật, cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo Thối Thất đã đắc quả dị lưu và Ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, hoàng tử không hề liên hệ với nữ nhân là ta vậy.